Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi đã lớn, những thứ tôi muốn có ngày càng nhiều, vĩnh viễn chẳng thể thỏa mãn được dục vọng. Em thích, vậy thì mang nhiều một chút sang Anh Quốc. Lên nhìn tôi một cái, Đường Dực Diễm làm như vô tình nói. Tay đang nắm đồ ăn vặt của tôi chợt cứng đờ, trong lòng có một chỗ thật sâu hãm đi xuống. Anh Quốc, đúng vậy, tôi phải rời bỏ người nhà, rời bỏ đất nước của mình, tiếp tục xây dựng với ác ma ở nước ngoài. Ở một đất nước không có người thân, chỉ có tôi cùng với hắn. Tôi cắn môi, sự cay đắng trong lòng lại một lần nữa tràn ra. Bàn tay vươn ra giữa không trung, nhưng lại quên đưa đồ ăn cho Đường Dực Diễm. Xe đột ngột táp vào lề đường rồi dừng lại. Tôi lấy lại tinh thần, người dại nhìn hắn, nước mắt chợt lóe. Không thể buông tha cho tôi được sao? Giờ khắc này, nhìn khuôn mặt âm trầm của Đường Dực Diễm, tôi thật sự muốn nói như vậy, muốn cầu xin hắn. Đường Dực Diễm một tay kéo thân mình đang run rẩy của tôi đè lại, trong mắt hắn lóe lên tia lửa giận. Đừng! Tôi đẩy hắn ra. Không cần, không cần gần tôi thêm nữa. Không phải do em. Hình như hắn cực kỳ tức giận, dùng sức siết chặt tay tôi. Tôi ngồi trên người hắn, thân mình co lại. Người khác sẽ nhìn thấy. Hắn muốn làm khó tôi như vậy sao? Không đâu. Đúng vậy, ai lại dừng xe ngay trên đường cao tốc giống như hắn? Hắn bắt đầu thở gấp, tay di chuyển xuống dưới thân tôi, cởi quần lót của tôi. Hôm nay tôi mặc váy, thật tiện lợi cho tên ác ma này. Khuất nhục, ghê tởm. Giây phút hắn mạnh mẽ tiến vào cơ thể tôi, khi hắn ở trên người tôi phát tiết dục vọng. Trong đầu, trong lòng tôi, chỉ có cảm giác như vậy. Bên ngoài những dòng xe chạy qua như bay, bên trong xe lại tràn đầy cảnh xuân. Hắn đói bụng. Sau khi tôi đã thỏa mãn hắn, chỉ có thể dựa vào lưng ghế nặng nề mà ngủ. Đồ ăn vặt cũng đã sớm bị vứt xuống sau xe. Ngủ sẽ không cần phải đối mặt với hắn, ngược lại rất tốt. Sau khi trở về, Đường Dực Diễm lại càng bận rộn. Hắn vội vàng chuẩn bị mọi thứ cho việc xuất ngoại. Còn tôi ngày qua ngày chỉ biết ngẩn người, giống như một cái xác không hồn. Thỉnh thoảng tôi sẽ ngồi một chỗ cùng với các ngón tay để ngẫm tính. Từ cái ngày mà tôi phải đi đến Anh Quốc, đến nơi chỉ có ác ma, tôi càng trở nên trầm mặc, phiền muộn chất chứa trong lòng chẳng thể tiêu tán. Ngoài miệng tôi chưa bao giờ nói ra ý nguyện của mình, mà cũng chẳng dám nói. Nhưng cơ thể của tôi vẫn không tự chủ được mà kháng cự. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc thân thể xây dưa, tôi và Đường Dực Diễm ngay cả nói cũng không nhiều hơn một câu. Tôi lần lượt phải tăng thêm lượng thuốc để khống chế sự bài xích của cơ thể. Hắn xem nhẹ, hoàn toàn không quan tâm đến ý nghĩ của tôi. Đó là thói quen của hắn, chỉ biết lấy mình làm trung tâm. Ngoài thời điểm hưng phấn muốn tôi ra, hắn cũng lười nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy bản thân ngày càng làm hết phận sự của một công cụ để phát tiết. Không có sự trao đổi nào, chỉ là một kỹ nữ cao cấp. Cảm giác được có người ngồi xuống bên người tôi, mùi rượu nồng nặc bắt đầu quanh quẩn khắp không gian. Tôi từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn không nhịn được khẽ nhíu mày, tay nắm chặt lại. Một đôi tay lạnh lẽo lướt dọc theo hai má của tôi xuống phía dưới. Tiếp theo tôi nghe được tiếng cởi quần áo sột soạt. So với đồng hồ báo thức, còn đúng giờ hơn. Dạ dày lại bắt đầu có chút đau đớn, khiến tôi không thể nào vừa nhắm mắt ngủ được nữa. Một khối cơ thể nóng bỏng đè ép lên người tôi. Tôi nghĩ chắc chỉ có lúc này hắn mới có chút độ ấm. Tay hắn lạnh lẽo, ánh mắt hắn lạnh lẽo, trái tim lại càng lạnh băng. Có lẽ chỉ có khối cơ thể này, chỉ có khối cơ thể trong cơn dục vọng này là nóng bỏng. Đường Dực Diễm bắt đầu ngăn chặn thân mình tôi. Tay hắn chậm rãi di chuyển xuống phía dưới thăm dò. Cơ thể tôi đã bắt đầu không thể khống chế được mà khẽ run rẩy. Mở to mắt, anh biết là em đã tỉnh. Tôi mở mắt ra, Đường Dực Diễm đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh sáng trong đôi mắt hắn khẽ chuyển động. Bàn tay đặt trên vai tôi bắt đầu trở nên gấp gáp. Khi tôi nhìn đến đôi người màu nâu đen kia, dịch vị dạ dày bất chợt cuộn trào lên. Không được nôn. Đường Dực Diễm đè nặng lên cơ thể tôi, không cho phép tôi đứng dậy. Tôi vội lấy tay che miệng lại. Chất lỏng ghê tởm đã theo đầu ngón tay chảy xuống. Không được nôn, không được nôn. Cảm xúc của Đường Dực Diễm bắt đầu biến động, đôi mắt trở nên đỏ ngầu đến đáng sợ. Khốn kiếp, chết tiệt. Đường Dực Diễm kéo mạnh tay tôi đi đến phòng tắm. Từng dòng nước ấm áp đánh vào cơ thể gầy yếu của tôi. Tôi đờ đẫn mặc kệ Đường Dực Diễm ở trên người tôi lăng nhục. Hắn hùng hăng đem tôi áp xuống, nước lập tức xả xuống người tôi, ướt đẫm trên lưng áo. Không có màn sạo đầu, hắn trực tiếp đâm vào cơ thể tôi, bắt đầu gấp gáp mà cuồng bạo chuyển động. Mỗi lần đều dùng đến toàn bộ sức lực, mãnh liệt va chạm. Nước không ngừng xả mạnh trên người tôi. Thân mình tôi bởi vì động tác quá mức kịch liệt của hắn mà không ngừng chấp lên, nhưng lại không hề ói ra, bởi vì tôi đã không còn linh hồn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net